Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Nơi ta thủa về của tác giả La Lan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một buổi tối nọ, Nhã Hân nằm trên giường đắp màn hạ, mở lên bài nhạc yêu thích thì có tiếng tin nhắn Messenger vang lên. Cô hé mắt nhìn xem ai nhắn đến, là Hạ Vũ. Ra công viên gần nhà đi, anh có chuyện muốn nói. Nhã Hân thấy Hạ, thường thì muốn gặp nhau, anh sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho cô. Sao hôm nay lại nhắn không đầu không đuôi như thế? Nghĩ thì nghĩ vậy, Nhã Hân nhắn lại. Đợi em lát. Cô gỡ màn hạ xuống, vào toilet rửa mặt, tô xíu son môi rồi ra khỏi phòng. Công viên này chỉ là công viên nhỏ, thường ít người lui tới. Không hiểu sao Hạ Vũ lại hẹn cô ra đây. Vừa đi, Nhã Hân cảm thấy bất an. Cô đã đến nơi nhưng chẳng thấy Hạ Vũ đâu cả. Nhìn khắp một lượt không thấy, Nhã Hân lấy điện thoại gọi cho anh. Anh đang ở đâu? Sao em không nhìn thấy? Hạ Vũ tưởng anh gọi lộn số, nhưng nghe giọng là của Nhã Hân, nghi ngờ hỏi. Em nói gì kỳ vậy? Anh ở nhà thì sao em thấy được? Anh còn đang viết báo cáo đây này. Anh không phải anh hẹn em ra đây sao? Nhã Hân thật sự hoang mang rồi. Hạ Vũ không bao giờ lừa cô hết. Cô xoay người định chạy đi, gấp gáp nói vào điện thoại. Có ai đó lấy tài khoản của anh hẹn em ra công viên. Nếu không phải anh thì đó là ai? À! Hạ Vũ hốt hoảng đứng bật dậy khi nghe tiếng hét thất thanh của Nhã Hân. Alo, alo, Hân, em nghe máy đi. Em có ở đó không? Alo. Tút tút tút. Điện thoại đã bị ai tắt. Trước khi tắt, Hạ Vũ còn nghe thấy âm thanh ú ớ và tiếng chân đi sột soạt. Anh gọi lại mấy cuộc, nhưng điện thoại của Hân đã bị tắt nguồn. Hạ Vũ lập tức phóng xe ra khỏi nhà, bỏ lại bản báo cáo anh viết giờ. Khi nãy cô nói anh hẹn cô ra công viên. Ở đây tuy không nhiều công viên, anh đi hết các nơi nhưng không thấy manh mối gì hết. Hỏi những người xung quanh cũng không có tin tức gì. Hạ Vũ lập tức gọi cho Lý, anh ta là cảnh sát, cũng là bạn của anh. Sau khi anh báo sự việc thì Lý chấp nhận để giúp Hạ Vũ tìm Hân. Nếu Nhã Hân bị người xấu hãm hại thì nó chỉ xảy ra ở các công viên vắng vẻ thôi. Sau nửa tiếng, Lý và hai người đồng nghiệp đi cùng đã khoanh vùng ba công viên, trong đó có nơi gần với chỗ ở của Nhã Hân. Lý nhanh chóng phân phó công việc. Hai cậu đi đến hai công viên bên kia, tôi và Vũ sẽ đến công viên gần chỗ của nạn nhân. Hãy nhanh chóng tìm kiếm và thăm dò tin tức xung quanh. Có chuyện gì lập tức báo cáo. Rõ. Lý và Hạ Vũ đến công viên. Ở đây thừa thớt người, có số ít đang tập thể dục hoặc dạ mát. Hai người hỏi thăm nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Thế kế bên có cô bán nước mía, Lý chạy đến hỏi. Chào cô, cho chúng tôi hỏi thăm. Thế người đến mặc đồ cảnh sát, cô bán nước mía giật mình nhưng vẫn mời hai người ngồi xuống ghế. Dạ, đồng chí muốn hỏi gì? Khoảng nửa tiếng trước, cô có thấy chuyện gì không bình thường ở công viên này không? Nửa tiếng trước hả? Để tôi nghĩ xem. Hạ Vũ đã sốt ruột đến mức ngồi không yên. Lý vỗ vai anh trấn an. Cậu bình tĩnh. Sao bình tĩnh được? Cô ấy là người yêu của mình. Cô bán nước mía chợt nghĩ ra gì đó. Người yêu là một cô gái đúng không? Hai người khởi đầu. Không phải con gái, chẳng lẽ là con trai. Nhưng nghĩ lại, dạo đây có nhiều người yêu đồng tính nên không bắt bẻ. Cô bán nước lại kể. Khi nãy tôi bận bán nên nhìn cũng không rõ. Chỉ thấy có hai người phụ nữ đeo khẩu trang dìu một cô gái lên xe. Vị khách hối nên tôi cũng không để ý. Đến khi hai người các cậu đến hỏi thì tôi mới nhớ ra. Lý ghi ghi trong sổ tay của cậu ta, chuyên nghiệp hỏi. Cô còn nhớ chi tiết nào không? Như hình dáng hai người phụ nữ kia, rồi hình dáng chiếc xe. Theo tôi thấy hai người đó ăn mặc thì một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên. Họ đi xe hơi màu đỏ. Hạ Vũ đang sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu. Xe màu đỏ, hai người, một trẻ, một trung niên. Nhã Hân trước giờ không gây thủ oán với ai hết. Chỉ có người luôn ghét cô là... Cô ta? Là Huyền, sao cô ta lại làm vậy? Lý nghe Hạ Vũ nói một mình, cậu ta quay sang tỏm hò. Cậu nói ai? Mỉ biên hai người đi xe màu đỏ. Sau khi hai đồng chí cảnh sát kia hội họp lại chỗ của Hạ Vũ và Lý, bốn người cùng bàn ra phương hướng giải quyết vụ việc. Đầu tiên, Hạ Vũ gọi điện cho ông Lâm hỏi xem bà Tuyết và Huyền có ở nhà không. Hai mẹ con nó đi đâu mà không nói cho tôi biết, còn lái cả xe ô tô đi, cho lại đi mua sắm gì đó mà. Vâng, cháu biết rồi. Hạ Vũ nằm chắc trên 50%, người bác nhã hơn đi là hai mẹ con bà Tuyết. Tay anh siết chặt đến nỗi mu bàn tay hiện lên cả gân xanh, xa sởm hạt. Lý, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Đường này chỉ có hai hướng đi chính. Chúng ta sẽ xem xét camera của các khu vực có tầm nhìn hướng ra đường. Hai chúng ta sẽ điều tra đoạn đường hướng ra ngoài ô thành phố. Hai người thì đi về hướng ngược lại. Nhanh lên, chậm trễ thì nguy hiểm của nạn nhân càng cao. Lý và Hạ Vũ bắt đầu điều tra địa điểm đầu tiên là một quán cà phê. Trong đoạn phim ghi lại, quả nhiên có một chiếc xe hơi chạy vụt qua. Hai người lại tiếp tục đến địa điểm thứ hai. Vì Lý là cảnh sát nên họ đều sẵn sàng cho xem lại camera, nên quá trình điều tra thuận lợi. Hai cảnh sát bên kia không tìm thấy dấu hiệu của chiếc xe nên cũng nhanh chóng hợp lại với hai người. Đến địa điểm nhìn thấy chiếc xe đỏ chạy qua thì đó là nơi có gắn camera cuối cùng rồi. Hạ Vũ chợt nghĩ ra ông Lâm từng có mua lại ngôi nhà ở ngoại ô. Bởi vì chưa cần thiết nên ông chưa có xây dựng lại nên không có ai ở đó cả. Lâu lâu chỉ cho người đến quét dọn thôi. Bốn người phóng xe chạy nhanh theo hướng chỉ của Hạ Vũ. Sau một hồi tìm kiếm và hỏi thăm, họ đã tìm thấy ngôi nhà đó và bên ngoài có chiếc xe hơi màu đỏ. Ngôi nhà hình như biển hợp, in dân xung quanh nên không ai để ý có chuyện lạ cả. Dựng xe cách ngôi nhà đó gần 50 mét để không đánh rắn đậu cỏ, Lý dẫn đầu bước nhẹ đến cánh cổng. Thế cổng đã được khóa bên trong nên anh ta không biết làm gì cả. Không được đột nhập nhà dân khi chưa có lệnh. Tình huống như vậy nên bốn người đành đứng yên theo dõi. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Hạ Vũ nhận ra một trong hai là giọng của Nhã Hân. Lý gọi điện báo cáo với cấp trên. Khi được sự đồng ý, một anh cảnh sát tiến lên phá cửa. Bởi cánh cửa bằng thép, song cửa khá thưa nên anh ta phá khóa dễ dàng. Bốn người xông vội vào nhà. Trước đó, bà Tuyết và Huyền chủ thuốc mê Nhã Hân, ba cô lên xe chạy về ngôi nhà hướng ngoại ô. Hai người dòm trước ngó sau không thấy ai nên lôi cô vào trong nhà. Vì không có ai ở nên trong nhà có vẻ hơi bụi bặm. Bà Tuyết đi múc một xô nước lạnh tạt vào mặt của cô. Là sau, Nhã Hân tỉnh dậy, phát hiện hai tay bị trói ngược ra sau. Cô ngương đôi mắt mơ màng nhìn hai người đang ngồi phía trước, giọng nói yếu ớt bất lực. Các người là ai? Sao lại bắt tôi đến chỗ này? Bốp! Mà nhìn cho kỹ xem, tao là ai? Huyền vung tay tát cô một cái thật mạnh, môi dơ máu. Cơn đau làm Nhã Hân tỉnh táo ra đôi chút. Huyền, bà Tuyết, hai người định làm gì? Làm gì ư? Mày cướp người của tao còn trắng trợn công khai tình yêu ha? Nhã Hân mí môi nhíu chặt mày. Tôi không có cướp, hai chúng tôi yêu nhau. Huyền cười như điên, mặt của ta đổ ngầu hung dữ. Yêu, mày xứng sao? Nếu như mày không xuất hiện thì Vũ đã là của tao rồi. Nghe Huyền nói như vậy, Nhã Hân bất lực. Cô im lặng dựa vào tường lấy sức. Má trái nóng rát vì cái tát của cô ta. Thấy Nhã Hân không nói gì, cũng không tỏ ra hoảng sợ, Huyền tức giận đá vào chân của cô. Cơn đau chuyển đến khiến Hân hít sâu một hơi. Làm sao cô có được tài khoản của Vũ? Huyền đứng nhìn xuống Nhã Hân, bộ dạng vây váo. Mày không biết hack tài khoản à? Không ngờ mày lại dễ dụ như vậy. Bà Tuyết ngồi im nhìn con gái chút giận. Đúng là mẹ nào con ấy. Huyền thành ra như vậy là sao bà ta dạy hư? Bà Tuyết mở túi sách, lấy ra một cái bọc màu đen. Bên trong hình như đựng chai hay lọ gì đó. Đừng nói nhiều với nó nữa con, làm nhanh rồi về. Bà ta đứng trước mặt cô, từ từ lấy ra một chai không có nhãn mác gì hết. Mày có biết đây là gì không? Nhã Hân bây giờ mới hoảng sợ thật sự. Nhìn cái chai đó không phải thứ tốt đẹp gì. Cô lùi sang phía bên cạnh. Huyền, giữ chặt nó lại. Huyền bước ra sau lưng, túm chặt hai tay và tóc cô lại, thì thầm nói nhỏ. Nhìn đi, nếu gương mặt xinh đẹp này bị hủy thì sao nhỉ? Chắc là anh Vũ sẽ vứt mày như vứt rác thôi. Cô lắc đầu, thì ra thứ đó là axit. Có người con gái nào muốn mặt của mình bị hủy đâu. Nước mắt Nhã Hân rơi lã chã. Cầu xin các người thả tôi ra, đừng làm như vậy với tôi. Huyền dần gỡ tóc Nhã Hân ra đằng sau, nghiến răng. Xin, mày có tư cách gì mà cầu xin? À, nói cho mày biết, có phải mắt của tao với mày rất giống không? Nhã Hân trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào mắt của Huyền, quả nhiên rất giống. Mặt hai mí to tròn, nhưng khi ở trên hai gương mặt lại khác nhau nhiều đến vậy. Cô có ý gì? Là... Im đi, không để cho nó biết chuyện này. Bà Tuyết bực bội ra hiểu cho Huyền kỳ chặt Nhã Hân. Bà ta mở chai axit ra, nhắm thẳng Hân mà tạt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô lấy chút sức lực cuối cùng của mình nghiêng đầu thật mạnh qua bên phải, làm cho Huyền không kịp trở tay. A! Nguyên đống axit bị tản lên bên má trái của Huyền, văng cả vào mắt trái của cô ta. Nhã Hân cũng bị vài giọt bắn lên mép tai và vai. Chưa có vài giọt mà đau đến không chịu nổi, huống chi Huyền bị một mảng lớn. Huyền lập tức buông Nhã Hân ra, ôm mặt gào khóc lăn lộn trên nền nhà, gương mặt đau đớn vặn vẹo khó coi đến cực điểm. Bà Tuyết như chết lặng, hốt hoảng với chai axit ra xa góc nhà, chạy đến đỡ Huyền. Bà ta gào khóc, không, Huyền, con tôi. Rầm. Bên ngoài Hạ Vũ Phá và công an xông vào trong, thấy một mỡ hỗn loạn, tiếng gào khóc không ngớt. Hạ Vũ lập tức chạy đến chỗ Nhã Hân đang hoảng sợ, kiểm tra toàn thân thấy cô không bị thương nặng cho lắm. Anh ôm chặt cô vào lòng. Đừng sợ, anh đây. Nhã Hân đã cảm nhận được sự an toàn, cô không trông đỡ nổi, ngất xỉu. Hạ Vũ đau lòng nhìn cô, đôi mắt ửng đỏ ánh lên ánh nước, kiềm chế để mình không khóc. Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt của Nhã Hân, phức tạp nhìn bà Tuyết và Huyền ở bên cạnh. Lý gọi điện cho xe cứu thương đưa Nhã Hân và Huyền đến bệnh viện, cõng tay bà Tuyết giải về đồn. Nghe tin, ông Lâm và ông bà Thuận lập tức chạy đến bệnh viện. Nhã Hân chỉ bị nhẹ nên xử lý và băng bó vết thương là xong, còn Huyền thì không mấy khả quan cho lắm, đã cấp cứu gần một tiếng rồi. Nhìn Nhã Hân nằm trên giường bệnh chuyển nước biển, trên má trái và chân của cô bị bầm và xây xước, vài giọt axit bắn lên vai và tai, nhìn thật đáng sợ. Hạ Vũ nãy giờ vẫn nắm chặt tay cô, chứ bản thân không bảo vệ được người con gái của mình. Ông bà Thuận ngồi bên cạnh hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Anh dầu dĩ kể hết toàn bộ, vẻ mặt sâu nặng hiện lên trên mặt hai người. Chưa bao giờ họ gặp trường hợp như thế. Bà Thu run giọng hỏi anh, vậy con bé Huyền bị làm sao? Có lẽ cô ta giữ Hân để bà Tuyết tạt axit, ai ngờ lại tạt vào con mình. Thế bà đang ở đâu? Ở đồn cảnh sát ạ, muốn đi báo cho chú Lâm để chú ấy đến đó xem thử. Ông Thuận gật đầu bước ra bên ngoài, đi đến khoa cấp cứu, thấy có hai chiến sĩ công an đang đứng ở đó. Là sau, một trong hai người dẫn ông Lâm đi, người còn lại đến chắc để canh chừng Huyền. Khi đi ngang qua ông Thuận, ông Lâm nhìn ông bằng ánh mắt buồn rười rượi và xót xa. Quả là ông đang ở nhà uống trà để chờ hai mẹ con về, nhưng nghe cảnh sát gọi hai người họ bắt cóc tạt axit vào người ta, nhưng không thành, còn bị tạt trúng. Ông bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện mới phát hiện người bị tạt là người yêu của Vũ, ông chưa từng gặp mặt. Ông Lâm đến đồn cảnh sát, thấy bà Tuyết bị còng hai tay thẩm vấn, bị bắt tại trận nên bà Tuyết đã khai ra hết sự thật và nhận hết tội lỗi là do mình. Tội cố ý gây thương tích cho người khác nhưng không thành, nạn nhân bị vạ lây là con của bà ta. Bà Tuyết bị giam 6 tháng. Công an cho phép ông Lâm vào nói chuyện với bà ta, gương mặt nặng nề mệt mỏi nhìn bà Tuyết. Sợ hai mẹ con bà lại làm ra chuyện không có lương tâm như vậy. Bây giờ bà ta mới ngẩng đầu lên nhìn ông bằng ánh mắt trâm trọng. Sao ư? Là do ông, do... Không được, không để cho ông biết nó là con gái của ông với con đàn bà đó được. Bà ta nghĩ ngợi như vậy. Ông Lâm khó hiểu nhìn bà. Sao tôi làm cái gì? Là bà tự làm tự chịu, còn hại đến con gái của mình kìa. Nó bây giờ vẫn còn đang cấp cứu. Con tôi sao rồi? Bà ta chổm lên, chụp lấy tay ông hét lớn. Có bố mẹ nào mà không thương con mình chứ? Cảnh sát đứng bên cạnh, vịn vai ép bà ta ngồi xuống. Âu Lâm thất vọng nhìn bà ta đứng dậy. Trước khi rời đi, ông thở dài. Bà ngồi trong tù suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi. Tốt nhất là cầu cho con Huyền được bình an. Không thì tôi không tha cho bà đâu. Sau khi từ đồn về, Âu Lâm lại đến bệnh viện. Ông mệt mỏi rã rời, tâm trạng tồi tệ đến trước phòng cấp cứu. Vừa đến thì cửa mở ra, Âu Lâm lập tức chạy đến. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Vị bác sĩ trung niên lắc đầu. Người nhà nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện lớn hơn đi. Mặc dù đã sơ cứu vết thương để tránh nhiễm trùng, nhưng sẽ để lại sẹo. Ông hãy thu xếp đi. Nói rồi, vị bác sĩ thở dài, vỗ vai Âu Lâm rồi đi khỏi. Âu Lâm suy sụp hoàn toàn, nhìn Huyền được y tá đẩy ra. Trên mặt cô ta cuốn đầy băng gạc trắng, nhìn rất ghê sợ. Không biết sau khi tỉnh dậy, Huyền làm sao đối mặt với thực tại đây. Một tuần sau, Nhã Hân đã được xuất viện. Tâm lý của cô đã trở lại bình thường. Còn Âu Lâm đã chuyển Huyền đến bệnh viện tuyến trên. Mặc dù chạy chữa rất nhiều tiền, nhưng có lẽ gương mặt của cô ta không hồi phục lại như cũ. Nếu ra nước ngoài thì may đâu, nhưng Âu Lâm lại không đủ điều kiện. Âu Lâm thuê một người phụ nữ chăm sóc cho Huyền vì bà Tuyết đã ngồi tù. Còn ông thì có nhiều cái không tiện. Ông hoãn công việc qua một bên, tạm thời giao cho người dưới quản lý ít hôm. Gọi điện cho Hạ Vũ, Âu Lâm muốn hẹn Nhã Hân đến để xin lỗi cô. 2 giờ chiều chủ nhật, Âu Lâm đã ngồi đợi sẵn ở quán cà phê, sở qua phong bì trong túi áo, không biết nhiêu đây có đủ để hối lỗi với người ta không. Chú Lâm nghe gọi, Âu Lâm vẫy tay ý mình ở đây. Thấy Hạ Vũ dẫn theo một người con gái tiến vào, ông sững sờ, ngỡ như rung động trước khoảng thời gian ở quá khứ chẳng thể nhạt nhòa, những kỷ niệm chẳng thể gọi tên. Âu Lâm thì thào, Hạnh. Nhã Hân nhìn Âu Lâm đang ngây ngốc nhìn mình, cảm giác có chút thân thuộc không nên hiện hữu trong suy nghĩ của cô. Cô khều tay Hạ Vũ, anh hằng nhẹ giọng, chú Lâm, cháu đưa Nhã Hân tới rồi. Âu Lâm bừng tỉnh, mời hai người ngồi. Sau khi gọi nơi xong, ông đứng dậy nhìn về phía Nhã Hân, giọng chân thành, chú thay mặt hai mẹ con nó xin lỗi cháu rất nhiều. Ông cúi đầu xuống, Nhã Hân giật mình đỡ ông. Chú đừng làm vậy, hai mẹ con họ có thể vì một chút tức giận nên đánh mất lý trí, cháu không sao hết. Cháu thật tốt bụng, đây coi như chút lòng thành của chú. Nói rồi, ông lấy phong bì đưa cho Nhã Hân, cô không nhận. Giảng co một hồi, ông đành cất trở lại. Nhìn Âu Lâm có gì đó muốn hỏi, Hạ Vũ ôn tồn, chú có chuyện gì khó nói à? Như được tiếp sức, ông lấy dũng khí hỏi Nhã Hân, cháu rất giống một người mà ta quen khi xưa, có thể nói cho chú biết mẹ cháu là ai được không? Mẹ cháu tên Hạnh, nhưng bà ấy đã mất rồi. Không thể nào, sao Hạnh lại mất được? Nhận ra mỉm hết bình tĩnh, Âu Lâm xin lỗi rồi tự trấn an bản thân, nhìn Nhã Hân như muốn biết được câu trả lời. Mẹ cháu bị ung thư, mất cách đây 2 năm rồi hả? Âu Lâm rụng rời, tiếc nuối về những chuyện xảy ra. Nếu đã không có duyên rồi thì đừng cưỡng cầu chi nữa. Phải mắt ông đỏ hoe. Thật sao? Âu Lâm rất muốn hỏi nữa, nhưng nhìn thấy Nhã Hân có vẻ ái ngại nên thôi. Ông về nhà nghe người được thuê chăm sóc Huyền báo rằng cô ta đã tỉnh, ở Mỹ là hết rất khổ sở. Bác sĩ tiêm cho Huyền mũi thuốc an thần để cô ta yên tĩnh một lát. Ông chỉ dặn người đó để ý Huyền thật nhiều. Âu Lâm ra ban công ngồi hút thuốc, giữ ý khi ông hút, nhưng dạo gần đây tâm trạng ông rất tệ. Trong làn hơi thuốc mờ mờ, vẻ mặt người đàn ông không biết đang vui hay buồn, hút hết điều này đến điều khác, tản thuốc đã đẩy cái khạt. Cảnh sát đến trả lại tủ sách và đồ dùng của mẹ con bà Tuyết cho ông. Trong lúc sơ suất cổng không chặt, ông làm rớt túi của bà Tuyết xuống nền cái bịch. Trong túi hé ra một góc của tờ giấy, ông nhặt lên xem không khỏi làm mình kinh ngạc. Giấy xét nghiệm huyết thống. Chuyện này là sao? Trên giấy ghi tên tuổi của ông và một người khác nữa là Nhã Hân. Sau khi căn cứ vào kết quả phân tích ADN của bệnh viện, có cùng huyết thống cha con với độ tin cậy 99%. Sau khi tiếp nhận thông tin không ngờ tới này, ông Lâm ngồi bắt đầu trên ghế. Nếu Nhã Hân thật sự là con gái ruột của ông, thì chuyện năm đó... Sau khi bình tĩnh lại, ông Lâm đem theo tờ giấy chạy đến nhà Hạ Vũ. Thật may vì anh có ở nhà. Ông bà Thuận đi tụ họp với bạn bè nên không có nhà. Ông Lâm cũng tránh được việc sợ người khác biết. Hạ Vũ đọc thông tin trên giấy xong thì há hốc mồm, không tin những gì là thật. Vốn không biết tìm thân thế của Nhã Hân ra sao thì ông Lâm đã dâng tới cửa. Chú Lâm, chúng ta cần xét nghiệm thêm lần nữa để biết có chính xác hay không. Được, đây là tóc của chú, nhờ cháu hết. Không có gì. Hạ Vũ bỏ sợi tóc vào túi kín rồi tiễn ông Lâm ra về. Nếu Nhã Hân là con gái của chú Lâm, vậy tại sao năm đó ông bỏ rơi mẹ của cô ấy chứ? Ông Lâm đến đồn cảnh sát thăm bà Tuyết. Nói thăm vậy thôi, chứ thực chất là đang muốn truy hỏi bà. Bà ta được giải ra, không còn thấy bộ dáng cao sang nữa, mà chỉ như một người phụ nữ bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, bà ta lập tức hỏi thăm. Còn Huyền nó sao rồi ông? Tôi lo cho nó quá. Ông Lâm lại lùng. Có lẽ nó sẽ mang gương mặt đó cả đời. Vết thương rất nặng, mặc dù được chữa nhưng không lành được đâu. Hai người im lặng thở lâu. Ông Lâm quyết định đưa tờ giấy xét nghiệm đặt lên bàn. Cái này là gì? Sao bà lại giấu tôi? Ha ha, bà Tuyết cười lớn, ánh mắt lộ rõ bi thương và đơn độc. Sao ông có được tờ giấy đó? Không quan trọng, tôi hỏi bà, sao bà biết mà giấu tôi? Bà Tuyết lặng đi vài phút, ông Lâm cũng kiên nhẫn đợi. Bà ta hít sâu một hơi rồi mới nói. Từ khi tôi thấy con nhỏ đó, tôi đã nghi ngờ rồi. Năm xưa tôi biết bà Hạnh có thai nên giấu ông đến tận bây giờ. Không ngờ sau gần ấy thời gian lại có thể gặp con của ông với người đàn bà đó. Bà nói Hạnh có thai, sao bà giấu không nói cho tôi biết? Bà ta ấp úng. Ông có con gái rồi mà còn qua lại với người đàn bà khác, vất vả lắm tôi mới tìm được quê của bà ta. Nói tôi là vợ của ông, còn có đứa con gái nữa. Ha ha. Bốp. Ông Lâm tát bà ta một cái đau điếng. Con gái, bà cũng ghê gớm lắm, xoay tôi như một cái trong chóng. Bà biết hôm trước chuyện gì xảy ra không? Bà Tuyết nghi ngờ nhìn ông Lâm, nhưng nét mặt của ông là cho bà ta bất an. Chuyện gì? Còn Huyền lúc làm phẫu thuật thiếu máu, kêu người thân phải chuyển máu gốc. Bà nói xem, nuôi con của người khác 20 mấy năm, bà còn xứng nhắc hai chữ con gái trước mặt tôi ư? Câu cuối ông Lâm như hét lên, dọa bà Tuyết mặt mày trắng bệch. Những gì bà ta giấu giếm suốt bao lâu nay không thể giấu được nữa rồi. Những ngày kế tiếp trôi qua, ông Lâm dường như già đi mấy tuổi. Ông nhớ lại khi bác sĩ yêu cầu người nhà chuyển máu cho Huyền. Vốn là một người khỏe mạnh nên ông lập tức đi xét nghiệm, nhưng không ngờ nhóm máu của ông Lâm và bà Tuyết đều nhóm máu O, mà Huyền thuộc nhóm máu A. Mặc dù có thể chuyển máu, nhưng hai người máu O không thể sinh ra người máu A được. Tối đó, Hạ Vũ sau khi lấy kết quả từ bệnh viện thì lập tức chạy đến nhà ông Lâm. Nhã Hân là con gái của ông chính là sự thật. Ông run run nắm chặt tờ giấy trong tay, đưa mắt lan dài. Chú sẽ đi nói cho con bé biết. Hạ Vũ ôn tồn giải thích cho ông. Chú hãy khoan, chờ mọi việc lắng xuống rồi nói cũng chưa muộn. Cô ấy còn giận về chuyện tạt axit, sẽ có thành kiến về nhà của chú. Âu Lâm chống hai tay lên đầu, khổ sở nâng lên từng hồi. Hạ Vũ thấy thế rất ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy một Âu Lâm yếu đuối và bất lực như vậy. Anh cũng thông cảm cho ông, biết nhưng chưa thể nhận lại con của mình. Âu Lâm đã dần ổn định cảm xúc, ngước lên nhìn Hạ Vũ. Vậy chú nên làm gì đây Vũ? Chú hãy đợi thêm một thời gian nữa, khi cháu và Hân thì về quê hương của cô ấy. Ta biết, ta sẽ dẫn hai đứa đi. Không, chú chỉ cho con biết địa chỉ là được rồi. Ông Lâm ghi lên tờ giấy địa chỉ mà ông vẫn ghi nhớ trong lòng rồi gấp lại đưa cho anh. Hạ Vũ nhận lấy rồi cất kỹ trong túi quần. Không còn việc gì nữa, cháu xin phép. Ừ. Hạ Vũ không về nhà mà chạy một mạch đến nhà trọ. Dựng chân trông xe, anh lễ phép chào. Chào cô Hoa. Cô Hoa ngồi trước võng hòng hát, tay phép phẩy cái quạt. Nghe Hạ Vũ chào mình, bà đáp lại. Đến chơi Hạ Vũ, còn Hân ở trong nhà đó, hình như có bạn nó nữa. Do anh hay đến đây nên ít nhiều cô Hoa biết là hai người đã yêu nhau. Mỗi lần đến, Hạ Vũ đều lịch sự hỏi thăm, là bà rất ưng ý. Nhã Hân từ trong phòng ló đầu ra. Hay ghê, bây giờ anh còn thân với cô Hoa hơn cả em nữa. Hạ Vũ cười gật đầu, ý xin phép cô Hoa bước vào. Anh Vi đang ngồi ăn xoài, có lẽ xoài quá chua nên mặt cô nhăn một đống. Thấy bạn trai được Hân hay nhắc đến bước vào thì âm thầm đánh giá. Cao giáo đẹp trai, không những vậy còn yêu thương Hân hết mực. Anh Vi hài lòng, nhớ tới miếng xoài mình đang ăn dở. Này, anh nói xem, có phải Hân có thai không? Chưa đến như vậy mà cô ấy lại bảo không có cảm giác gì. Hạ Vũ không trả lời, chỉ giành lấy miếng xoài Nhã Hân đang cầm trên tay bỏ xuống, lấy khăn giấy lau tay cho cô. Lần sau muốn ăn thì kêu anh mua, đảm bảo rất ngọt. Em nhìn em xem, lựa xoài mà chua như thế thì sao mà ăn? Nhưng chua cũng ngon mà. Ảnh Vi nhìn hai người đang tay trong tay, còn bản thân mình hoàn toàn bị cho ra rìa. Một tay cầm ăn xoài, tay cầm ly nước uống như đang ngồi xem phim tình cảm. Nhã Hân đắm chìm trong tình yêu màu hồng đầy bao la của Hạ Vũ thì sao còn nhớ đến người bạn này chứ? Ảnh Vi tức giận. Cậu trọng sắc khinh bạn, tớ về ở đây không làm hỏng chuyện tốt của hai người. Ảnh Vi đứng dậy định về, Nhã Hân buồn cười nhìn cô ấy, tay chỉ vào hai trái xoài chưa ăn hết. Cậu nên về ăn luôn đi, anh ấy nói không cho mình ăn chua. Ảnh Vi chua chát cầm hai trái xoài nhét vào túi, lên nhìn cô bĩu môi. Cậu là đồ không có nghị lực, mới nãy còn ăn khí thế lắm, tớ nghỉ chơi với cậu. Ô, cậu chắc chưa? Đi ra đến cửa, Ảnh Vi còn tốt bụng nhắc hai người. Nếu cậu có làm chuyện gì cấm trẻ em thì nhớ đóng cửa thật kỹ đó. Hạ Vũ bị câu nói của Vi làm cho phì cười. Làm chuyện cấm trẻ em, ha ha. Nhã Hân ngượng ngùng mắng Vi. Đậu cậu nghĩ đi đâu đấy, suy nghĩ đen tối. Cậu mới đen tối, tôi có nói gì đâu. Nói rồi, anh Vi lái xe đi mất. Anh ngồi xuống ghế, thuận tay kéo Nhã Hân ngồi lên đùi mình. Hành động này làm cô bất ngờ, có chút xấu hổ, muốn đứng lên. Nhưng Hạ Vũ vịn chặn cô lại. Im nào, em nói xem, là chuyện cấm trẻ em là làm gì ấy nhỉ? Chưa kịp nói, Hạ Vũ luồn tay qua gái Hân, a môi mình lên cánh môi đang run rẩy của cô một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn không mãnh liệt cháy bỏng nhưng đem lại cảm xúc ngọt ngào nồng ấm. Cô nhắm tịt mắt lại, thao lam cảm nhận nhiệt độ ấm áp của anh. Hai tay cô đặt lên vai Hạ Vũ siết nhẹ lại. Anh lấy mũi mình cọ vào mũi Nhã Hân, lòng cô sủi đầu lại. Anh phì cười, chuyển sang cắn nhẹ vào tai cô, nói nhỏ. Mở mắt ra nào, em phải biết người đang hôn mình là ai chứ. Mặt Nhã Hân bây giờ như một quả cà chua chín. Lúc anh cắn tai cô, lòng cô rùng mình. Anh thở dài hôn hai bên má của cô rồi buông ra. Nếu anh còn ôm cô thêm lát nữa thì anh chịu không nổi mất. Những người con gái đỏ mặt đáng yêu làm lòng anh ngừa ngay khó nhịn. Anh lưu manh. Ừ, anh chỉ lưu manh với em thôi. Hạ Vũ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đi rót cho mình câu nước, uống xong rồi anh mới nói. Nửa tháng nữa đến ngày lễ rồi, công ty mình được nghỉ 3 ngày, hay chúng ta về quê em đi. Sao anh lại muốn về quê em? Em hồi giờ không có về, cũng không biết đường đi, về đó lại sợ người thân không nhận em. Nhận người thân để sau này có người chúc phúc hôn lễ chúng ta, không gì bằng máu mủ rùa già của mình. Chắc họ sẽ rất vui vì có người con, người cháu như em. Em biết, Nhưng mà... Nhã Hân khựng lại, cô không nghe nhầm đó chứ. Kết hôn sao? Cô lắp bắp hỏi lại. Anh nói kết hôn. Hạ Vũ tỉnh bơ gật đầu. Kết hôn là chuyện sớm hay muộn thôi. Dù gì cuộc đời của anh đã chọn cô rồi. Nhưng chúng ta chỉ mới quen, thế có nhanh quá không? Em không muốn gả cho anh ư? Nhã Hân lắc đầu. Anh vòng ra sau ôm lấy cô, cảm tựa vào vai cô, thì thào thổi vào tai những gì anh nghĩ trong lòng. Anh nhất định cưới em. Cuộc đời này của anh đã định sẵn em rồi. Anh mong muốn người sẽ sống cùng anh hết quãng đời này là em. Nhã Hân dựa về phía sau, ngơ lên hôn vào má anh. Vậy chúng ta cùng về quê, hạnh phúc của anh và em muốn được người thân trong gia đình chúc phúc và mẹ nữa. Trên trời mẹ sẽ khen em. Nhã Hân khó hiểu hỏi. Sao khen em? Khen em tìm được một người tốt, biết yêu thương và chăm sóc cho em cả đời. Thì ra là Hạ Vũ tự luyến đến mức đấy, không gặp mẹ cô mà còn dự đoán như vậy. Nhã Hân mong có ngày anh mơ thấy mẹ, xem mẹ có khen anh như vậy không. Nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian nửa tháng đó, Huyền đã được xuất viện trở về nhà. Âu Lâm cô đã thuê người giúp việc đến. Huyền trở nên nóng tính và cực kỳ chua ngoa. Cô ta có thể chửi ẩm lên vì một điều gì đó mặc dù là nhỏ nhất. Kể từ khi phụ tải axit đó, cô ta liền sống trong thủ hận, hận Nhã Hân đến cực điểm. Huyền nhắc nhở bản thân mình thành ra như vậy đều do Nhã Hân. Cô ta muốn ra ngoài nhưng Âu Lâm quản rất chặt, không thể đi đâu được. Huyền đã nghỉ việc, còn lý do thì được giấu kín nên mọi người trong công ty không biết. Nhan sắc cũ mất khiến cô ta khơi lên tâm ác của mình. Nhiều lần ông Lâm khuyên Huyền phải nhìn về phía trước mà sâu tiếp, nhưng cô ta không chịu, còn nàng nạc bảo ông phải cho cô ta ra nước ngoài điều trị. Ông không đồng ý, trong khi tâm lý Huyền bất ổn, ông cũng không nói cho Huyền biết cô ta không phải con gái ông. Cuộc sống của ông sao không chịu nổi nữa rồi. Ngày lễ, công ty được nghỉ 3 ngày. Trên chuyến xe về quê của cô, giờ hai bên đường đi, những cánh đồng lúa chín vàng ươm, mùi mùi thơm dịu dàng lan tỏa theo gió cuốn đi ra. Xuống xe hỏi thăm một chút, địa chỉ hai người cần đến chỉ cách bến khoảng vài cây thôi. Nhã Hân và Hạ Vũ quyết định đi bộ. Vừa đi vừa ngắm cảnh, cô yêu cầu anh chụp hình cho mình. Thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời, bên cạnh là những đồng lúa chín vàng óng ả. Cơn gió thổi qua thổi theo những lao sao rung động của con người. Hai người đứng đó mang theo niềm hân hoan và chút hồi hộp tiến thẳng trên đường làng. Sau nửa tiếng, hai người cũng đến nơi. Tiếng gọi nhau ý ới ở ngoài đồng, tiếng trẻ em nô đùa theo chân cha mẹ. Có vài đứa nhỏ tò mò tiến lại chỗ hai người vì chúng chưa bao giờ gặp mặt. Hạ Vũ chỉ tay về phía trước, anh và Nhã Hân đến chỗ một ông bác đang vuốt tre. Ông ấy ngơ lên nhìn một cái, rồi tập trung vào công việc mình đang làm dở. Như có gì đó xẻ qua đầu, ông nhìn lại hỏi. Cháu là ai? Nhìn quen lắm, đi làm sao mới về à? Hạ Vũ thấy ông bác có vẻ nhận ra gì đó, anh ngồi xuống lễ phép thưa. Chào bác, chúng cháu muốn tìm lại người thân ở đây, nhưng không biết họ ở chỗ nào. Muốn hỏi bác có thể chỉ cho chúng cháu không? Nói rồi, anh bảo Nhã Hân lấy hình mẹ mình hồi còn trẻ mà cô đã cất kỹ đưa ra cho ông bác xem. Ông ấy xem hồi lâu chợt sợt mình. Con Hạnh là con Hạnh, nó bỏ làng đi mấy chục năm rồi. Vậy hai đứa là gì của nó? Con là con gái của mẹ Hạnh. Ông ta gật gù bỏ thanh tre xuống đất, phủi phủi ống quần rồi đứng dậy. Hẻn chi nhìn lại quen. Đi, bác Kha dẫn hai con về nhà nó. Gió lùa mát rượi, còn thơm thoang thoảng mùi lúa chín. Ông Kha đi trước, có vẻ bị đau chân sau tuổi già nên có đi hơi chậm. Ông thắc mắc hỏi. Sao nó không về cùng hai đứa? Hai mấy năm nay, ông bà Thao luôn ngóng đợi nó về. Tự nhiên năm đó nó đi đâu mất biệt. Nhã Hân cũng muốn biết tại sao mẹ lại đi biển biệt bao nhiêu năm. Cô buồn bã. Mẹ cháu mất rồi. Phía trước nghe tiếng thở dài nhẹ. Khổ thân nó. Nhớ năm đó nó với thằng buôn gỗ gì đó gặp nhau rồi yêu nhau. Nghe đâu thằng đó bỏ đi, vài tháng sau thì con Hạnh cũng đi mất, không biết có chuyện gì. Đi qua khoảng chục căn nhà, ông Kha dẫn hai người vào trong sân của một ngôi nhà cỡ 4. Những cây sâm bụt được trồng xung quanh như một hàng rào đang nở ra nhiều cánh hoa màu đỏ. Cánh cửa sắt khép hờ, có hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé trai lớn hơn đã chỉ em gái cho lò cò. Chúng thấy có ai vào nhà mình, lập tức chạy ra sau gọi lớn. Má ơi, ông Kha dẫn ai vào nhà mình này? Ở sau có tiếng phụ nữ vọng lên. Ai vậy tí? Con không biết, má mau lên xem. Thắm đang khò dở nổi cá chạy lên, nhìn Vũ và Hân rồi nhìn sang ông Kha hỏi. Có chuyện gì vậy bác Kha? Vào nhà rồi nói. Nhã Hân nhìn khung cảnh mộc mạc bình yên thì xúc động. Đây chính là nhà ngoại của cô. Phiền mát ửng đỏ chửi khóc. Hạ Vũ nhìn thấy đau lòng, nắm chặt tay cô bước vào. Đi thôi, em không được khóc đấy. Vâng. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, theo chân bác Kha vào nhà. Hạ Vũ đặt túi hành lý của hai người bên bờ cửa rồi tiến vào. Mọi người ngồi xuống uống nước. Tí ra sau vườn gọi ông bà nội đi con. Dạ. Cô Tí chạy nhanh ra sau vườn, là bé Mít mà có 3 tuổi ý ới gọi anh. La sau, ông bà Thao có mặt. Chồng hai người có vẻ đã 60 tuổi, nhưng ở quê chỉ cần có sức khỏe là vẫn đi làm, không phân biệt tuổi tác. Thắm thì đi ra đồng gọi chồng mình về. Có lẽ chồng Thắm là anh hay chị của bà Hạnh. Mọi người trong nhà có mặt đầy đủ. Ông bà Thao, Thắm, Khoa, chồng Thắm và hai đứa nhỏ Tí Mít đang nhìn hai người khách lạ từ đâu đến. Mặc dù nhìn Nhã Hân có nét giống bà Hạnh, nhưng ông bà Thao mơ hồ trở xác định. Vũ và Hân lịch sự chào mọi người, rồi lấy hình bà Hạnh đặt lên bàn. Bà Thao vội chụp lấy lên ngắm thật kỹ, đôi tay giả nua run run đưa qua cho ông Thao nhìn. Ông xem, đây là hình con Hạnh nè. Vợ chồng Khoa và Thắm cũng chồng người qua xem, kinh ngạc hết nhìn bức ảnh rồi nhìn về Nhã Hân. Khoa, em của bà Hạnh tò mò. Sao cô lại có hình này? Nhã Hân hít sâu, buông lời nhẹ nhàng. Coi là con gái của bà ấy. Im lặng, không một ai nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào Nhã Hân. Tiếng khóc nức từ bà Thao phá đi sự tĩnh lặng này. Ông ơi, con Hạnh về rồi, nó còn có đứa con gái xinh giống nó này. Bao nhiêu năm rồi, sao bây giờ nó mới về hả ông? Bà Thao ngó ra ngoài sân, nhưng không thấy ai khác, nắm lấy tay Nhã Hân vỗ vỗ. Mẹ con đâu, kêu nó vào trong đi, sao bà không thấy? Nước mắt Nhã Hân rơi lã chã, cảm nhận tay bà ngoại đang run rẩy nắm tay của mình. Thấy ông ngoại và cậu mợ nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương. Cô mới gieo cho họ niềm hy vọng thì làm sao dập tắt nó được. Nhưng chuyện gì đến, vẫn nên đối mặt thôi. Nhã Hân nghẹn ngào nhìn mọi người, lời nói bở ra trong tiếng nấc. Xin lỗi ngoại. Bà Thao gâu gáp. Xin lỗi gì con mau mau gọi con Hạnh vào nhà, bà nhớ nó lắm. Hạ Vũ nãy giờ im lặng, thấy Nhã Hân không nói được nên lời, bé nói thay cô ấy. Mẹ cô ấy mất rồi hạ, trước khi còn sống, bà ấy không về và cũng không cho Nhã Hân tìm về. Khi mất rồi, Hân mới mạnh dạn cùng cháu đến đây. Sao lại mất hả con? Sao nó lại không chịu về nhìn mặt ông bà già này? Bà Thao không như muốn liệm đi, Khoa lập tức đến dìu bà vào trong phòng, nhưng bà không đồng ý. Khoa đẩy đỡ bà Thao ngồi xuống ghế. Ông Thao xoa xoa vai bà vài cái, bảo Nhã Hân kể cuộc sống của hai mẹ con trong những năm qua và tại sao bà Hạnh lại mất. Nhã Hân từ từ kể lại. Bên ngoài, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng xe cộ chạy qua chạy lại. Bên trong nhà bao phủ không khí đau buồn, xen lẫn niềm vui. Sau bao năm, Nhã Hân đã tìm được người thân của mình, cảm nhận được tình yêu thương ấm áp. Tiếng thu thít châu chốc lại cơ lên, tiếng hò reo của Tí và Mít khi có thêm một người chị, tiếng chuyện trò thân mật. Nhã Hân còn nói là mình không biết bố là ai, chỉ được cô hoa chủ trọ nói, ngày đó cả bà Hạnh đang mang thai, cái bụng hơi nhô lên tìm chỗ ở khắp nơi. Cô Hoa thương quá nên kêu bà Hạnh vào ở cho đến bây giờ. Ông bà Thao nghe đến vậy thì nghi ngờ. Nếu lúc mới lên thành phố đó thì cái thai là của ai? Sao bà Hạnh lại không nói cho ông bà biết? Tham Hắc cũng không biết sự việc như thế nào nên đành thôi. Biết hai người sẽ ở lại thêm vài ngày nên mọi người vui lắm. Hạ Vũ và Nhã Hân được sắp xếp phòng ngủ cho hai ngày tới. Hân muốn từ chối việc hai người ở chung một phòng, nhưng nhà chẳng còn chỗ nào nữa nên đành thôi. Bà Thao nói thời đại mới rồi, mặc dù hai đứa chưa cưới nhưng tuổi trẻ mà, không cấm được đâu. Căn phòng không rộng lắm, sau khi phụ mợ thắm quét dọn sạch sẽ, mợ đem ra tấm nệm mới trải ra nền, đem gối mền và máy quạt sắp xếp ổn thỏa thì đã tới chưa? Nhã Hân phụ mọi người dọn cơm, có cá kho và rau luộc đơn giản, nhưng cô và Hạ Vũ đều không kén chọn, còn ăn rất vui vẻ. Bữa cơm gia đình ấm áp trải qua như thế. Ngày thứ hai ở quê, Hạ Vũ và Nhã Hân xin được ra đồng gả lúa phụ giúp gia đình. Hai người mượn tạm quần áo của cậu mợ, chứ quần áo đem theo không phù hợp với việc đồng áng. Ông bà Thao ở nhà phụ trách cơm nước, hai đứa nhỏ Tí và Mít cũng được bố mẹ nó cho đi cùng. Tụi nhỏ đem theo cái chai nhựa, hỏi làm gì thì ra là để bắt cào cào châu chấu bỏ vào, đem về cho gà ăn. Trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, khi đi qua chỗ nào có người thì ai cũng hỏi thăm Hân, vì đa số mọi người đã biết đến cô rồi. Không phải là lời nhiều chuyện bàn tán khi nhàn rỗi, mà là tình làng nghĩa xóm hỏi thăm nhau. Nên việc Hân là cháu của nhà ông Thao đều được mọi người biết đến. Ấy, cái tỉ làng nghĩa xóm nó hay lắm. Có khi cãi nhau chí chóe, nhưng ai đó trong làng có chuyện gì hay xảy ra biến cố thì tỉ làng càng khăng khít với nhau. Việc ông bà Thao có thêm cháu ngoại thì ai cũng mừng, như làng có thêm một đứa cháu. Tình người ở quê thật thả lắm, họ đối xử bằng cả tấm chân tình chứ không như ở thành phố. Cứ tưởng sẽ gặt lúa bằng tay, nhưng ai ngờ ra đến nơi mày đã cắt hết rồi. Sếp rất là ngay ngắn. Công việc bây giờ phải làm là thu gom lúa lại, chất thành đống và đợi máy đến tuốt ra lúa thôi. Lúa đã được cắt hôm qua, phơi cả ngày nên cây lúa đã khô lại. Như vậy việc góp lúa sẽ nhẹ hơn nhiều khi nó còn tươi. Hai đứa nhỏ ở trên bờ cỏ cởi nó, mi lấy cây khể vào mấy bụi cỏ xanh tốt. Hễ có con cào cào hay châu chấu nhảy lên thì Tí sẽ bắt ngay. Hân từ nhỏ tới giờ chưa được trải nghiệm công việc như này, mới làm được một lúc thì chán cô đã vã mồ hôi, mặt đỏ bừng. Hạ Vũ thì tốt hơn nhiều, anh là đàn ông nên sức khỏe tốt hơn cô, vừa làm vừa hỏi. Cậu Khoa, một đám lúa như này thì được bao nhiêu lúa ạ? Khoa lấy vạt áo thấm mồ hôi trên trán của mình, nhìn sơ qua rồi nhẩm tính. Cho khoảng 4 tạ thế này. Nói rồi chỉ tay qua phía bên kia. Ở đó còn hai đám nhưng chưa chín lắm, để vài ngày nữa rồi mới cho cát. Hai người đàn ông mà nói chuyện nên không để ý bên này, mợ thắm hỏi dồn Hân. Khi nào thì cưới đây con? Mợ thấy thằng đó được đấy, dân thành phố mà làm việc nhà nông giỏi, không như mấy thằng người yêu của mấy đứa con gái trong làng, nhờ Tí là viện cớ đi mất. Hân nghỉ tay uống nước, nghe mợ thắm nói thì mém sặc. Phải chờ anh ấy ngỏ lời, chứ con chưa biết khi nào cưới đâu ạ. Mợ thắm ôm lên một đồng lúa to, nói nhỏ với cô. Cưới đi con, người tốt như vậy con người khác cướp mất đấy. Mợ này. Mặt Hân đỏ sẵn rồi, nếu không thì mợ thắm trêu cô mất. Cuối cùng cũng gom lúa xong, bốn người ngồi xuống một bóng cây gần đó nghỉ ngơi. Cậu Khoa với hai đứa nhỏ vào, trên tay chúng cầm cái chai đựng được một nửa những con cào cào châu chấu, vui mừng khoe với bố mẹ. Đợi thêm một lát thì máy cũng tới, Nhã Hân và mợ thắm sẽ hưng lúa và đổ vào bao. Hạ Vũ lấy con xe số của cậu Khoa chở bao lúa về nhà, còn cậu thì phơi rơm mà máy phun ra. Loay hoay nửa tiếng thì cũng xong, Nhã Hân mệt đứt hơi nằm lên bãi cỏ, gió mát lùa hương lúa bay xa, tiếng chim xìu xít bắt côn trùng. Cô nghĩ sống ở nơi bình yên như thế này thì thật tuyệt, nhưng mới ai được như mong muốn. Chiều ngay ngày hôm sau, Vũ và Hân sẽ trở lại thành phố. Bà Thao bị dịn nắm chặt tay cô, không muốn buông ra. Cô phải trấn an bà, hứa là tháng nào cũng về thăm, dù có bận đến mấy. Cậu Khoa dắt xe máy để chở hai người lên bến. Ông bà Thao nhìn hai người ra đề ngõ mà nước mắt rưng rưng. Hân không kìm lòng được, chạy vội vào trong ôm lấy bà, nghẹn ngào nói: "Con sẽ về thăm mọi người thường xuyên, nên ông bà đừng khóc nhé. Dù con có bận, con cũng sẽ về." Hân lấy tay lau qua vệt nước mắt của bà Hoại. Bà Thao gật gật đầu: "Không được lừa bà, chỉ cần lâu lâu con về thăm là được rồi." Cậu Khoa chở hai người đi ra, ngoái lại vẫn thấy ông bà đứng đó dõi theo mình, lòng Nhã Hân buồn đến lạ. Về thành phố, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng cho đến một hôm, Hạ Vũ sao xếp để cầu hôn với Nhã Hân. Lúc ta làm, chị Tú kéo Nhã Hân không cho cô về, bảo là đi chơi với mọi người. Thái độ nhất quyết phải để cô đi bằng được, làm cô thấy lạ. Hỏi nhưng không ai nói cho cô biết. Hạ Vũ nhờ vài người đồng nghiệp thân thiết giúp mình mổ tay. Chị Hà đi chuẩn bị hoa hồng, nhờ Tiến và Bảo sẽ chuẩn bị bong bóng. Bảo không ghen ghét gì với Hạ Vũ. Anh thấy cô hạnh phúc như vậy thì anh cũng vui rồi. Vì thế, anh và Tiến sẽ chuẩn bị để cho Hạ Vũ có một màn cầu hôn ấn tượng. Hạ Vũ đến một cửa hàng nhẫn trong trung tâm Thượng Hải. Anh chọn một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh tế, lúc đeo vào tay của Hân hẳn rất đẹp. Chị Tú kéo cô ra khỏi công ty, đi đến quảng trường gần đó. Ở đây không ít người đã cầm bong bóng bay đủ loại màu sắc, khiến Nhã Hân tò mò hỏi: "Ai bán bong bay mà đắt thế? Em thấy nhiều người đều mua." Tú cười to vì không ai nói cho Hân biết nên cô tò mò là phải rồi. Bên một góc của quảng trường ít ai chú ý, nhờ Tiến đang mở điện thoại phát trực tiếp lên mạng. Có số ít người bình luận, trong đó có cả đồng hiểu trong công ty. "Gì đây, mọi người định làm gì mà bí mật vậy?" "Biết thế nãy tôi ở lại xem." Tú dẫn cô đến đúng chỗ đã dự định vì chỗ này là góc quay đẹp nhất. Nhã Hân ngó qua lại: "Chị Tú, sao chị đưa em tới đây?" "Chờ xíu, lát mọi người đến rồi mình đi chơi." Chưa kịp nói gì, mọi người xung quanh cầm bóng bay khi nãy tự nhiên tiến lại gần bao quanh hai người. Chị Tú lập tức tay ra, hòa mình vào đám đông. Nhã Hân ngạc nhiên, vươn tay định chạy theo thì có ai đó kéo tay cô lại. Hạ Vũ từ đám đông bước ra, dáng vẻ cao giáo điển trai, cầm trên tay bó hồng đỏ tuyệt đẹp. Một tay anh bỏ vào túi quần, ngoài mặt thì trấn tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành một mớ rồi. Bảo kêu Nhật Tiến cầm điện thoại đến gần. Bây giờ những người đang theo dõi phát trực tiếp đều đoán được là làm gì rồi. Nhã Hân che môi kinh ngạc khi thấy Hạ Vũ từ từ bước lại phía mình. Anh quỳ một chân xuống, đưa bó hoa lên trước cô. Quá bất ngờ rồi, cô chỉ nghĩ sau này sẽ lấy anh, nhưng mà không nghĩ Hạ Vũ lại cầu hôn cô nhanh đến như vậy. Niềm vui quá lớn tràn ngập qua đáy mắt, hai người nhìn như hiểu ý nguyện của nhau. Nhã Hân bạo gan tiến lên hai bước, nhận lấy bó hoa trong tay anh. "Đẹp quá, anh muốn cầu hôn em đúng chứ?" "Khoan, hình như sai sai chỗ nào ấy, có ai được cầu hôn mà hỏi như vậy, không phải nên ngượng ngùng chút sao?" Thấy bộ dáng tinh nghịch của Nhã Hân, Hạ Vũ cười với cô một cái. Anh lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ và mở ra. Chiếc nhẫn kim cương được đặt ở vị trí ngay ngắn. Vẻ mặt Hạ Vũ nghiêm túc nhìn cô đầy yêu thương nói: "Em đồng ý lấy ai nha?" Không từ ngữ hoa mỹ, không sườm già, chỉ cần nghe giọng nói đầy chân thành của anh thì rõ. Nhã Hân xúc động khởi đầu, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra. Anh như bắt được bảo bối chân quý nhất, đeo lên tay cô chiếc nhẫn tượng trưng của tình yêu hai người. Không khí như lắng đọng lại, ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy như thấy được đóa hoa mới chớm nở của mùa xuân, như ánh nắng ban mai bắt đầu ngày mới. Hai người được chúc phúc bằng những cái vỗ tay hoan hô của mọi người. "Hôn nhau đi, hôn nhau đi." Hai người hôn nhau trong tiếng chúc phúc và hò reo của những người xung quanh. Khi yêu nhau và tiến tới hôn nhân, người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nếu tình yêu của bạn đủ vững, đủ bền chặt thì người ta có thể nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời. Nếu tình yêu không đủ lớn và trưởng thành thì rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Huyền ở nhà, cô ta đã thấy được màn cầu hôn lãng mạn được phát trực tiếp. Nước mắt cô ta rơi thành dòng trên gương mặt đầy vết sẹo. Hết thở rồi ư? Vậy là hết thở rồi. Huyền mạnh tay ném vỡ điện thoại vào cái cửa, ôm mặt khóc. Cô ta ngồi bất động, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Những ký ức lặp đi lặp lại như một cuốn phim. Huyền nhớ từ khi Nhã Hân xuất hiện, việc cô ta làm đều không được như ý, thậm chí khiến bản thân trở nên như thế này. Bà Tuyết đã đi tù, không còn ai chống lưng giúp đỡ Huyền nữa, khiến Huyền rơi vào bế tắc. Cô ta ngừng khóc, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình trong gương, đôi mắt của Huyền xẹt qua tia đầu ác, nhếch môi cười một cách quái dị. Một tháng sau, Hạ Vũ hỏi Nhã Hân còn giận về chuyện tạt axit không. Sau khi xác nhận cô không để tâm đến điều đó nữa, anh đưa ra quyết định. Anh dẫn em đi gặp bố em. Nhã Hân nghe không rõ. Hả, bố gì cơ? Anh tìm được bố em rồi. Trên đường đi, Hân hỏi anh rất nhiều câu hỏi. Nào là bố em là ai thế? Sao anh tìm được? Nhưng Hạ Vũ chỉ cười không đáp. Anh tin ông Lâm sẽ giải thích thao mắc trong lòng cô. Đến nhà ông Lâm, cô giúp việc chạy ra mở cửa cho hai người. Vì được thông báo trước, ông Lâm đã đứng đợi sẵn trong phòng khách, hồi hộp đi qua đi lại. Cô giúp việc chạy vào thông báo. Ông chủ, hai người họ đến rồi. Mau, mau mời vào. Hai người vừa vào trong thì đủ lúc ông Lâm vừa ngồi xuống. Nhã Hân kinh ngạc. Hạ Vũ nói sẽ chở cô đến gặp bố của mình, không phải ông Lâm. Hai đứa ngồi xuống đi. Nhã Hân ngồi xuống ghế, nhìn bộ bàn ghế gỗ này cho thấy nó không rẻ, ấp úng thưa. Chú Lâm. Ông Lâm đưa giấy xét nghiệm huyết thống cha con cho Nhã Hân xem. Xem xong, cô im lặng không nói gì, tâm trạng phức tạp và hỗn loạn nhìn dòng chữ cha con trên tờ giấy. Ông Lâm thở dài. Con có muốn nghe chuyện xưa không? Hạ Vũ nắm lấy tay của cô, bao bọc trong bàn tay to của mình. Nhìn ông Lâm nhẹ gật đầu. Anh cũng muốn biết suốt cuộc năm xưa xảy ra chuyện gì mà ông Lâm lại bỏ hai mẹ con Hân như vậy. Và hơn 20 năm trước, trong một chuyến buôn gỗ, ông Lâm tình cờ gặp bà Hạnh trên dãy bạch đàn của nhà bà. Mới nhìn thấy lần đầu tiên, ông đã có tình cảm. Bà Hạnh xinh đẹp dịu dàng ở tuổi 20, phụ bố mẹ phá dãy. Dáng hình người con gái thôn quê chân chất thật thà, làm ông nhớ mãi không quên. Trong khi đó, ông là người đã có vợ là bà Tuyết. Hai người cưới nhau đã được 5 năm. Nhưng hôn nhân này là do hai bên gia đình ép gả, chứ ông có yêu thương gì bà Tuyết đâu. Ông Lâm thường đi buôn gỗ, thường xuyên không có mặt ở nhà. Cho đến một ngày bà Tuyết có thai, ông Lâm cũng không nghi ngờ gì cả. Thời điểm ông Lâm gặp được bà Hạnh là lúc Huyền đã được 4 tuổi rồi. Lúc mua được gỗ nhà bà Hạnh, các anh em có nhậu tại nhà, ai cũng vui nên đã uống bia đến tận khuya. Bà Thao đã ngủ, ông Thao với cậu Khoa thì đã say mềm cùng lên bàn, còn ông Lâm thì hơi tỉnh táo chút xíu. Bà Hạnh ra nhờ ông Lâm phụ dìu bố với em trai mình vào phòng trước, rồi ra dọn dẹp đống chén đĩa sau. Trong lúc men rượu chiếm hết lý trí, ông Lâm đã không kiềm chế được tình cảm của mình, thổ lộ hết với bà Hạnh. Không ngờ bà cũng đã thầm thích ông. Chuyện gì đến cũng đến, hai người đã ân ái với nhau trong chính căn nhà này nhưng không ai biết. Qua sáng hôm sau, ông Lâm đau đầu kinh khủng và tưởng mình đã trải qua một giấc mơ rất đẹp. Thật là đàn bà con gái nên bà Hạnh đâu dám ngỏ lời nói ra, đã im lặng nhìn theo bóng dáng ông Lâm ra khỏi nhà và mất biệt từ đó. Về thành phố, ông Lâm muốn ly dị với bà Tuyết vì ông đã yêu bà Hạnh rất nhiều và muốn cưới bà về làm vợ. Bà Tuyết hỏi thăm những người đi cùng ông Lâm trong chuyến buôn gỗ vừa rồi thì được biết ông có gì đó với một người phụ nữ. Bà Tuyết tức lắm, dẫn theo Huyền tìm đến nhà bà Hạnh ra oai, chửi bà là con đàn bà hư hỏng, phá gia đình người khác. Bà Tuyên phát hiện bà có thai, đòi bà Hạnh phá cái thai cho bằng được. Nhưng đứa bé không có tội tình gì cả nên nhất quyết không chịu. Hết cách, bà Tuyết vừa cho bà Hạnh một sớp tiền, cảnh cáo bà mãi mãi không được tìm đến ông Lâm. Bà Hạnh trách bản thân mình ngu si, tin vào lời đường mật của đàn ông, để bây giờ sức nhục vào thân. Quá đau khổ và sợ bố mẹ trong nhà biết. Thời đó chửa hoang sẽ bị người dân dị nghị và bàn tán rất ghê gớm. Bà Hạnh quyết định ôm bụng bầu bỏ xứ ra đi. Bên phía nhà ông Lâm phản đối kỷ liệt vì ông đòi ly hôn, nhưng vì thế ông vẫn không nản lòng. 3 tháng sau, ông lại có chuyến buôn gỗ ở xã đấy, tìm về ngôi nhà có chứa hình bóng ông thân thương nhưng lại không tìm thấy. Người nhà nói bà Hạnh không từ mà biệt, đi đâu mất không thấy về, nhờ vào ông Lâm giúp họ tìm con gái. Ông Lâm nhờ các mối quan hệ của mình tìm bà Hạnh khắp nơi nhưng không thấy. Cứ lâu lâu ông lại về đó hỏi thăm rằng bà đã về chưa. Cứ thế thời gian trôi qua, việc tìm kiếm trở nên vô vọng. Ông Lâm cũng nản chí mà sống với bà Tuyết cho đến bây giờ, đến khi sự việc xảy ra cho tới hôm nay. Nghe xong, ba người ngồi đó im lặng không nói gì. Hạ Vũ đã biết vì sao ông Lâm không phải bỏ rơi bà Hạnh mà do bà đi mất, và ông không biết bà đã mang thai. Bị ai trong một kiếp người, anh quay qua nhìn Nhã Hân, nước mắt chảy xuôi theo hai gò má. Hạ Vũ lau nước mắt cho cô, nhưng cả lau nước mắt càng nhiều, sau bật khóc nước nở. Âu Long cuống cuồng cả lên. Bố xin lỗi đã không biết đến sự tồn tại của con, là bố có lỗi với mẹ con rất nhiều, phải để cho hai mẹ con chịu khổ sở đến như vậy. Nhã Hân thu thít, nước mắt cũng dần vơi đi. Sau tất cả, cô hiểu ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Cô không trách bà Tuyết, càng không trách Âu Lâm. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây Nhã Hân đã thật sự có bố, người bố bằng da bằng thịt. Âu Lâm tiến lại, hai bàn tay run run nắm lấy tay Hân, đôi mắt đỏ ửng kìm lại, tránh để lệ rơi xuống. Thả lỗi cho bố được không con? Nhã Hân ngơ lên nhìn Âu Lâm, cô Hà quyết tâm nói. Bố... Niềm vui vỡ òa khi hai cha con nhận lại nhau. Nhưng chưa được bao lâu, Huyền từ trên lầu đi xuống định kiếm chút gì đó uống. Thế Hân đang ở nhà mình, không kìm được tức giận chạy lại. Bố, sao mày có mặt trong nhà của tao? Huyền tát Hân một cái đau đớn, phải nhanh nên không ai kịp cản. Hạ Vũ lập tức kéo cô vào lòng của mình, định giơ tay đánh trả thì bố. Âu Lâm tát thật mạnh vào mặt của Huyền, cơn đau làm cô ta khựng lại. Âu Lâm hét lên, đổ mất hết, sao con dám đánh con gái bà? Huyền cười ha ha thở to, con gái bà, cuối cùng bố đã biết bố đau lòng vì đứa con hoang ấy mà đánh con gái của mình sao? Bốp, lại thêm một cái tát nữa, nước mắt Huyền đã bắt đầu rơi như mưa, giọng nói ứ nghẹn trong cuống họng. Sao bố lại đánh con? Đừng gọi là bố, con không phải con gái tôi, con mới là con hoang. Ông Lâm tức giận đến cực điểm, vốn không để Huyền biết cô ta không phải con gái ông, nhưng cô ta hồng hách ngang ngược đánh con gái ruột của mình nên ông không giấu gì nữa. Huyền đứng lặng hồi lâu, đến khi ông Lâm vào lấy giấy xét nghiệm huyết thống đưa cho cô ta. Huyền chê chân khuỵu gối xuống nền nhà một cái thở mạnh, hình như cô ta không biết đau. Nhìn vào dòng chữ không có quan hệ huyết thống, gào to, bố, bố lừa con đúng không? Con là con gái của bố mà. Bố không lừa con, không tin thì đi hỏi mẹ con đi. Bà ta đã giấu rất nhiều chuyện, đã đến lúc phải nói ra rồi. Huyền tư tốc chạy lên phòng lấy khẩu trang đeo kín mít, rồi bắt taxi đến đồn cảnh sát. Nghe tin Huyền đến thăm, bà Tuyết vừa mừng vừa tủi, vội vàng sửa sang lại tao tai cho gọn, rồi mới ra gặp mặt. Huyền đã ngồi đợi sẵn, thấy bà Tuyết được một người cảnh sát dẫn ra thì bật khóc. Mẹ, có phải mẹ giấu con chuyện gì không? Bà Tuyết nhìn trên gương mặt hâu hác của Huyền, cái khẩu trang không che hết được vết sẹo gớm ghiếc ấy, lộ ra vài chỗ. Bà Tuyết biết tính của Huyền, cô ta bị như vậy chắc chắn sẽ ít dám đi ra đường. Sau hôm nay lại đến thăm bà, còn hỏi bà có giấu cô ta chuyện gì không? Bà Tuyết chột dạ. Mẹ không có giấu con cái gì hết. Vậy sao? Huyền nhấn mạnh hai chữ vậy sao, làm bà Tuyết hơi hoang mang, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì nói cho mẹ biết đi Huyền. Bố đã nhận con nhỏ đó rồi, dù mắng và đánh con nữa. Nói... bà Tuyết gâu gáp, Nói gì? Con không phải con ruột. Bà Tuyên ngã ngửa ra sau ghế, trong miệng bà ta lẩm bẩm. Hết rồi, hết thở rồi. Mẹ, suốt cuộc tại sao? Tại sao con là con của người đàn ông khác? Huyền tuyệt vọng thì thào, vốn tưởng là con gái một sẽ được cưng chiều và được đáp ứng những thứ tốt nhất. Không ngờ Huyền chỉ là hưởng ghé hai mươi mấy năm thôi. Hồi đó, ông Lâm bị ép cưới bà Tuyết. Mặc dù bà Tuyết yêu ông, nhưng ông lại không có chút tình cảm nào với bà. Ông Lâm vì thế lao đầu vào công việc, đi làm ăn xa, ít khi ở nhà, bỏ bà Tuyết xưởng đơn gối chiếc. Một ngày kia, có một người cấp dưới của ông Lâm được ông Lâm đã say bí tỉ về nhà. Ông ta nhìn thấy bà Tuyết xinh đẹp nóng bỏng nên cưỡng bức bà Tuyết. Lúc đầu bà ta còn chống cự, nhưng do lâu quá không được ông Lâm đụng vào nên bà ta dần thỏa hiệp, chẩm luân cùng người đàn ông đó. Cứ tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc, nhưng ai ngờ bà Tuyết có thai. Cái thai không phải của người chồng. Thập thỏm mang thai Huyền cho đến ngày sinh, may cho Huyền sống bà nên không bị phát hiện. Nhưng do thai quá lớn, lúc sinh tử cung bị tổn thương nên bà Tuyết không thể có con được nữa. Đó cũng là lý do Huyền là con gái một. Huyền nghe bà Tuyết kể lại chuyện hồi đó, nhưng lại không cho biết ba của cô ta là ai. Như thế cũng tốt, một người cao ngạo như Huyền chắc chắn cô ta sẽ không chấp nhận nổi. Huyền ra khỏi đồn lúc gần chiều. Cô ta không bắt xe về nhà mà lững thững đi từng bước. Chỉ nửa cái huyền áo ổn ảo bao nhiêu thì lòng Huyền càng đau đớn bấy nhiêu. Không để ý, khẩu trang của Huyền đã lẩy đi, lộ ra vết sẹo in sâu bên gò má. Có đứa trẻ con còn chỉ vào Huyền cho mẹ của nó thấy. Mẹ ơi, chị này ghê quá. Mẹ đứa nhỏ hốt hoảng bịt miệng nó lại, không ngừng xin lỗi Huyền rồi kéo tay nó đi mất. Huyền về đến nhà, lên phòng đóng khóa trái cửa. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ ấm áp, nhưng không thể bao trọn nỗi lòng của cô ta. Nhà chỉ có cô giúp việc, ông Long không có ở nhà mà Hạ Vũ và Nhã Hân đã về mất. Huyền ngồi vào bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy thẳng thớm sạch sẽ, nâng bút viết. Viết xong, Huyền vào nhà tắm xả đầy nước vào bồn, mặc lên người bộ váy xinh đẹp nhất mà cô yêu thích. Tô son màu đỏ nhạt để trông bản thân mình tươi tàn hơn. Huyền bước vào bồn tắm, dòng nước lạnh lẽo như lòng của cô vậy. Ngắm cổ tay xinh đẹp của mình một lần cuối, Huyền lấy con dao dọc giấy cứa vào một đường thật sâu. Huyền đau đớn rên khẽ, tay vô lực rơi xuống bồn tắm đẩy nước. Máu tươi từ cổ tay Huyền bắt đầu lan ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, đến khi nước toàn là màu đỏ của máu. Huyền nhắm mắt lại, môi nâng lên nụ cười khẽ, gương mặt thản nhiên như chút được gánh nặng trong lòng. Ông Lâm về nhà sau khi xử lý công việc, ông bảo cô giúp việc dọn cơm và kêu Huyền xuống ăn. Ông chủ, tôi kêu cô nhà nhưng không có trả lời, cửa còn khóa bên trong nữa. Ông Lâm lắc đầu, tiểu Huyền lại giận dỗi, lề lầu đứng trước phòng gõ nhẹ vào cánh cửa. Huyền, xuống ăn cơm đi con. Im lặng, không có câu trả lời nào hết. Bình thường dù có giận thì ai hỏi Huyền cũng trả lời người đó, chỉ là thái độ không được tốt thôi. Ông Lâm thấy lạ, tiếng gõ cửa càng lúc càng to, nói vọng vào. Huyền, có nghe bố nói không? Mở cửa ra rồi xuống ăn cơm. Vẫn không ai trả lời, chỉ có tiếng cô giúp việc giật mình nói. Hồi chiều cô chủ về tôi thấy lạ lắm, cứ như người mất hồn, thờ thần đi lên phòng. Tôi có hỏi nhưng cô không trả lời. Ông chủ mau mở cửa ra đi, lỡ cô chủ bị gì thì sao? Ông Lâm lục trong chùm chìa khóa trong một cái sơ cua, tay run rẩy chìa vào ổ. Ông có linh cảm có chuyện không hay, tra chìa khóa vài lần mới mở ra được. Cạch. Cửa mở ra, trong phòng chưa có đèn ngủ nên thiếu ánh sáng. Ông Lâm vươn tay bật công tắc đèn nhưng không thấy Huyền đâu cả. Cô giúp việc đã quen với việc bêm núc và mùi của thực phẩm, khều tay ông Lâm nói. Ông chủ, có mùi gì đó tanh tanh. Tanh sao? Sao tôi không ngửi thấy? Tôi hay ngửi mùi cá thịt. Chợt cô giúp việc la lên. Mùi máu đó ông chủ. Trong đầu ông Lâm nảy số, chạy nhanh khắp phòng tìm Huyền. Khi bước vào nhà tắm, ông sững sờ. Ông thấy Huyền nằm đó, khuôn mặt trắng bệch, không chút máu, mà có lẽ máu trong người đều chảy ra hết rồi, đỏ hết cả một bồn tắm đầy nước. Lý Chí kéo ông trở lại, chạy đến định bế Huyền lên trở đi cấp cứu, nhưng vừa mới chạm vào, cơ thể Huyền lạnh ngắt và cứng đờ. Ông biên đã không kịp nữa. Cảnh sát đến, sau một hồi điều tra thì xác định nguyên nhân chết của Huyền là tự sát. Ông Long ngồi dưới phòng khách chờ đợi, một chiến sĩ đến đưa cho ông mấy phong thư. Đây là những gì cô nhà đã viết trước khi mất. Chúng tôi đã kiểm tra và không có thấy nguyên nhân nào hại chết cô nhà. Kết luận là cô ấy tự sát. Ông Lâm nhìn ba phong thư trên tay, gật đầu với vị cảnh sát đó. Cảm ơn cậu. Vậy chúng tôi về đây. Ông Lâm nhìn tên được viết trên ba phong thư, ba cái tên được Huyền nàn nót viết. Gửi bố, gửi mẹ và gửi Hạ Vũ. Ông để hai phong thư kia qua một bên, cầm lên cái mà Huyền viết cho mình. Tâm trạng nặng nề đọc từng dòng chữ. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!